Chương 200, thứ 6 tôn đại thần. Trừ cái đó ra, kỳ thực lúc đó rơi xuống mẫu đại lục toái phiến có hai khối, một khối chính là chúng ta nhất tộc Thánh Sơn, cũng chính là chỗ này. Mà một khối khác toái phiến, chính là đã từng Hải Dương Châu, Hải Hoàng Sóng Sệ Tổng hiện tại ngủ say địa phương, Hải Chi Thành Atlantis. Tài phỏn chi loạn, là đại địa mẫu thần gà ạ cùng địa ngục chi thần tháp ngươi tạ lọt liên thủ, tiến công tiên giới. Về sau kết cục, tự nhiên là tài phỏn bị thần vương rẻ ở đánh bại, nhưng trên thực tế, lúc đó xảy ra rất nhiều chuyện, hơn nữa hải giới là làm tài phỏn chi loạn tiên phong, tham dự chiến đấu. Chỉ bất quá tài phỏn cũng không có tiến công hải giới, tiến công hải giới chính là đại địa mẫu thần gà ạ dưới quyền cự nhân nhất tộc. Trận đại chiến này, đánh thiên băng địa liệt, cuối cùng đưa đến toàn bộ hải giới đều bị tươi sống đánh bể, hơn nữa mẫu đại lục đều vì vậy mà phá nát, cuối cùng bất đắc dĩ, Hải Hoàng Sóng Sệ Tổng liền dẫn hải giới cùng mẫu đại lục toái phiến, rơi vào nhân gian giới. Nói như vậy, Hải Hoàng Sóng Sệ Tổng muốn cướp đoạt vùng đất thần quyền, cũng là tình hữu khả nguyên. Mù Cù Dô mở miệng nói. Mù Cù Dô thoại ngữ hạ xuống, cái này từng cái lão nhân lẫn nhau nhìn nhau, mỗi một người đều là hai mặt nhìn nhau. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn là đều gật đầu, nói, có thể nói như thế, trên thực tế, lúc đó vùng đất thuộc sở hữu quyền, còn không có bị nữ thần ạt đệ nạ nắm giữ, mà là thuộc về thần vương Zeus. Vì vậy lúc đó, tại phỏn chi loạn, mất đi hải giới Hải Hoàng Sóng Sệ Tổng cho rằng, thần vương Zeus hẳn là đem đại địa phân cho hắn. Nhưng khi đó, thần vương Zeus quả thực đem chấp trưởng vùng đất thần quyền, cùng thiên giới xa nhau. Nhưng là lại ban cho đại thần ở ngươi. Nhưng đại thần ở ngươi lại đem điều này đại địa đưa cho nữ thần Athena, vì vậy Zeus cách làm, chọc giận Hải Hoàng Sóng Sệ Tổng, hắn phát động cùng Athena thanh chiến, muốn cùng Athena tranh cao thấp một cái, dùng cái này tới quyết đoán, đến cùng người nào có tư cách chấp trưởng đại địa. Nhưng mà kết cục sau cùng, tự nhiên là Hải Hoàng Sóng Sệ Tổng chiến bại. Bất quá nữ thần Athena cho rằng, bởi vì đồng tình Hải Hoàng Sóng Sệ Tổng, ở ngoài, nàng lại cảm thấy chỉ cần dựa vào nàng sức mạnh của một người, không cách nào bảo vệ đại địa. Cho nên hắn đem điều này đại địa một phân thành hai. Đem cái này cái thế giới Hải Dương, làm Hải Giới đưa cho Hải Hoàng Sóng Sệ Tổng. Chỉ là thua ở Athena Hải Hoàng Sóng Sệ Tổng cho tới nay đều không cam lòng, không ngừng muốn một lần nữa nhắc lên thanh chiến, đánh bại Athena, cướp đoạt chấp trưởng vùng đất thần quyền. Nhưng trong lịch sử, ở thánh vực đối mặt tuyệt cảnh thời điểm, cũng là Hải Hoàng Sóng Sệ Tổng nhiều lần xuất thủ, viện trợ thánh vực. Cao tuổi già như các trưởng lão nói như vậy. Nghe những thứ này lão nhân thất trùy bắt thiệt nói, Mù Cù Dô trên mặt, cũng là lộ ra một chút liễu nhiên ánh mắt. Ở trong nguyên bản kịch tình, Hải Hoàng Sóng Sệ Tổng cũng đã bị thánh vực phong ấn. Nhưng, rõ ràng thánh vực bị phong ấn, ở thánh vực cùng minh giới thánh chiến thời điểm, thánh vực lại còn phái ra thánh đấu sĩ, đi trước băng đại lục Cát Lan Thị Thành, hy vọng đạt được Hải Hoàng trợ giúp. Mà ở hơn 200 năm phía sau, thánh vực phản loạn thiên giới, ở thanh đồng ngũ tiểu cường nhóm đánh thiên giới thời điểm, Hải Hoàng Sóng Sệ Tổng cư nhiên xuất thủ tương trợ, thậm chí cùng Hải Hùng Thần Keji bỗng nhiên cùng chết, thẳng đến đánh đồng quy vu tận. Phía trước Mù Cụ Dồ còn tưởng rằng, hai người bọn họ có thù cũ. Nhưng hiện tại xem ra, thù cũ là một nguyên nhân, Hải Hoàng Sóng Sệ Tổng chỉ sợ nguyên bản là cùng thánh vực có một chân. Mà chúng ta bộ tộc, ở đi tới cái này cái thế giới, bởi vì tổ tiên chán ghét chiến tranh, cuối cùng đầu phục nữ thần Athena. Để giúp thánh vực làm một ít chữa trị thánh y gì hậu cần công tác, dùng cái này đổi lấy cuộc sống yên tĩnh cùng che chở, chỉ có tộc trưởng, cùng tộc trưởng nhất mạch đệ tử sẽ gia nhập vào thánh vực, trở thành thánh vực thánh đấu sĩ. Lại một cái giả mưu trưởng lao nói rằng, Mù Cù Dô gật đầu. Thì ra là thế, cho nên giả mưu rõ ràng tùy tiện một cái tộc nhân, thì có trở thành thánh đấu sĩ tiềm lực. Nhưng đại đa số tộc nhân lại căn bản đều không phải thánh đấu sĩ. Giống như dù giờ gì hạ, ban đầu thời điểm, chỉ nói là mình là giả mưu nhất tộc chiến sĩ, mà không nói mình là tiên hạc tọa bạch ngân thánh đấu sĩ. Giả mưu một trong tộc, trên cơ bản đệ nhất chỉ có một hai người, trở thành thánh đấu sĩ. Những người còn lại, toàn bộ đều yên lặng vô danh sinh hoạt tại giả mưu trong. Chỉ là làm một ít thay thánh vực chữa trị thánh ý lìa sự tình, không hơn. Mà cự nhân nhất tộc kỳ thực cũng không cùng cấp với Titan thần tộc. Titan thần tộc là đại địa mẫu thần gà ạ cùng ủ dạ nợ đản sinh ra thần minh. Còn cự nhân nhất tộc thì là ủ dạ nợ tiên huyết cùng oán niệm biến thành, rơi ở trên mặt đất, cùng đại địa mẫu thần gà ạ tạo ra tới quái vật. Cũng chính là thiên thần vương ủ dạ nở cùng đại địa mẫu thần gà ạ ở phía sau tới đản sinh ra hải tử. Tương tự với Titan thần tộc, rồi lại không hoàn toàn thuộc về Titan thần tộc. Là đại địa mẫu thần gà ạ, vì thảo phạt thần vương rẻ ớt, mà cùng ủ dạ nở liên thủ đản sinh ra quái vật. Mà những quái vật này trong cầm đầu, thì là cự nhân chi vương tư nói dạ. Hắn là đủ để cúng yêu ma chi tổ tài phòn bộ dạng địch nổi quái vật. Vẹn vẹn con bẻ thì phong thoáng chỗ thua kém một chút. Ở tài phòn chi loạn thời điểm, hắn dẫn theo cự nhân nhất tộc tiến công hải giới, cùng hải hoàng sóng xệ tổng đại chiến, chính là bởi vì sự hiện hữu của hắn, mới đánh được hải giới tan vỡ, đưa tới hải giới chư thần vẫn lạc. Nói như vậy lấy, lão nhân này hơi dừng lại một chút, hiện tại cự nhân vương tư nói dạ liền ngủ say đang bị phế bỏ hải giới. Theo giả ám hiệu nhất tộc lão nhân này nói rằng chỗ này, Bạch Lệ rốt cuộc mở miệng nói, mù cụ rồ tiên sinh, không biết ngươi hiểu chúng ta giả ám hiệu nhất tộc những thứ này lịch sử, rốt cuộc là muốn làm gì đối mặt Bạch Lệ vấn đề, mù cụ rồ con là mỉm cười, sau đó mở miệng nói, chỉ là từ Thái Dương thần ạ bèn trổ, nghe nói một chút, quan cho các ngươi giả ám hiệu nhất tộc sự tình, hết thể có chút hứng thú mà thôi. Nói như vậy lấy, mù cụ rồ nụ cười trên mặt, lại là có chút quỷ dị. Chậm rãi nói, ta nghe ạ bèn nói, cái này trong thiên địa, kỳ thực ngoại trừ chắc, ý dễ bất, thật tạ ruột, nịp cùng với gà ạ ở ngoài, còn có một tôn ở khai thiên tích địa LN đầu, liền đản sinh ra cổ xưa thần minh. Thân lực của nàng, cùng ngũ đại thần so sánh với, không kém chút nào. Con là sự tích của nàng, đã bị diệt sạch. Mà nàng, chính là gia ông thần tộc người sáng tạo. Mù cù rồ thoại ngữ hạ xuống. Từng cái giả mịu nhất tộc trưởng lão đều là hơi biến sắc mặt. Nhưng cuối cùng, bọn họ thở dài một hơi, mở miệng nói, chuyện này, ở chúng ta giả mịu một trong tộc, kỳ thực cũng sớm là được một cái không biết là không phải thật truyền thuyết. Dù sao khai thiên tích địa thời kỳ, loại thời điểm này, khoảng cách hiện tại không biết là bao nhiêu vạn năm trước nư a. Ở giả mịu một trong tộc, quả thật có một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết, giả mịu nhất tộc người sáng tạo, chính là cùng chập ngũ thần nhất bắt đầu từ hư vô cùng trong hỗn độn đản sinh ra, thứ sáu tôn đại thần, Eros.